Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, nó muốn đánh 10 cái. 26 vị mỗi cái khu hạt giống tuyển thủ. Trải qua một loạt lúc trước chuẩn bị lục tục ngo ngoe đi vào riêng phần mình chờ khu. Sân thi đấu thay đổi. Không tại lúc đầu khu vực, mà là tại sân vận động lầu 3 đối chiến đài. Lại cũng không phải đồng thời tiến hành tranh tài. Là một trận tới. Lúc này chính là buổi chiều. Thời gian dư giả, cũng không cần đồng thời tiến hành tranh tài. Đây cũng là cho tuyển thủ quan sát đến tiếp sau đối thủ thời cơ. Vương Triệt đi vào lầu 3 chờ khu, ngồi tại nơi hẻo lánh, yên tĩnh chờ đợi. 5 trận về sau mới là hắn cùng vị kia B khu số 23 muội tử tranh tài. Nhìn một hồi, Vương Triệt cảm thấy không thú vị. Có thể trở thành mỗi cái khu khu bá, tự nhiên không đơn giản. Nhưng Khải Minh Cúc cuối cùng chỉ là cấp độ nhập môn khác hồn sủng đối chiến. Đối với những học sinh khác tới nói, quan sát những này khu bá chiến đấu, có thể cảm thấy dị thường kích thích cùng hưng phấn. Vương Triệt thì không có bao nhiêu cảm giác, cho nên, Vương Triệt đem ánh mắt đặt ở người xem trên đài. Phụ mẫu làm sao cũng tới. Như tại trong muôn hoa tìm tới một màn kia lục, Vương Triệt một chút liền thấy hai vị thân ảnh quen thuộc. Lúc này, hai vị này còn tại cầm hai khối vỗ vỗ gậy, phồng lên cuống họng, hướng phía dưới tranh tài trên đài hết sức la lên. Bất quá hai vị này mang theo khẩu trang cùng kính râm. Không có cách nào thông qua khẩu hình nhìn ra bọn hắn đến cùng đang kêu cái gì. Đồng thời Vương Triệt còn chứng kiến không ít thân ảnh quen thuộc. Ngoại trừ bạn cùng lớp bên ngoài, ở phía trên vị trí càng thêm ngắm cảnh trên đài. Vị kia từng tại hồn thú căn cứ nghiên cứu xuất hiện qua ngạn giáo sư cũng tới. Bên người còn đi theo một vị lão giả cùng Lâm Hy. Chính đang trao đổi, rất nhanh, theo phía trước thường xuyên tranh tài kết thúc. Đến phiên Vương Triệt, mang theo lục mao trùng, đi qua đấu trường hành lang. Trải qua kiểm nghiệm chương trình về sau, Vương Triệt đi tới đứng đối nhau trên đài. Lầu 3 đứng đối nhau đài. Rõ ràng sân bãi càng lớn. Càng rộng rãi hơn, bốn phía phòng tụ một vòng thính phòng, lít nhà lít nhít ngồi đầy người, phần lớn là học sinh, cùng học sinh ra trường. Không bao lâu, lệ tương đương, nương theo lấy một tiếng thật dài lệ minh, một con hình thể quá lớn chim chim, từ một bên khác bay đi lên, con kia chim chim toàn thân mọc đầy hải lam sắc vũ đâm. Cánh triển khai, giống như cánh chim, bén nhọn mà thon dài. Cái đuôi là quạt hương bồ hình, nhẹ nhàng huy động ở giữa, tùy ý tại trời cao bay lượn, nhất là chú mục, vẫn là kia như cái kéo bàn mỏ chim, tiêm thứ âu, ấu sinh hy hữu hồn sủng, thiên không hệ hồn sủng bên trong, 10 phần am hiểu tiến công cùng tốc độ hồn sủng, tại hồn sủng sơ kỳ, nhất là trăm năm hồn lực tu vi cái này cực đoan. Trên cơ bản rất khó có hồn sủng có thể công kích đến nó. Đối mặt đất trên hơi nhỏ yếu một điểm hồn sủng, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng chính là đến miểu sát. Mang theo vài phần túc sát chi khí lệ minh, cơ hồ khiến rất nhiều ở đây côn trùng hệ hồn sủng đều vô ý thức rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng, nhỏ yếu một điểm, thân thể trực tiếp run rẩy lên. Sợ hãi a, một vị mang theo mũ lưỡi chai, da trắng mỹ mạo muội tử, đi tới. Chính là ngày hôm qua vị muội tử. Vương Triệt không có trả lời, mà là nhìn về phía lục mao trùng, nói, sợ sao, ti ngô ti ngô. Lục mao trùng nhìn thoáng qua kia tại cao hơn 20 mét không bay lượn gai nhọn âu. Thanh âm có chút nhỏ, biểu thị đợi lát nữa cẩn thận chút, ta có chút sợ hãi. Nó trước mắt vẫn như cũ chỉ là trùng. Đối với loại này chim chim, quả thật có chút e ngại. Cái đồ chơi này là trời sinh, là sinh mệnh hình thái áp chế, nhưng so với cái khác côn trùng hệ hồn sủng, lại muốn thật tốt hơn nhiều. Chí ít, vẫn là dám gọi gọi. Nó nói không có chút nào sợ. Vương Triệt gật gật đầu, thanh âm hơi lớn mấy phần nói. Không chỉ có không sợ, còn cảm thấy tiêm thứ âu rất cay gà. Phóng ngựa tới, nó muốn đánh 10 cái. Lục mao trùng, ngoặc kép. Quả nhiên. Vương Triệt thanh âm rất lớn. Kia Tiêm Thứ Âu cảm giác có chút nhạy cảm. Nghe được Vương Triệt lời này, đại khái cũng hiểu ý. Từng tiếng lệ gọi, xông thẳng lên trời. Ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Lục Mao trùng. Phảng phất sau một khắc liền muốn đáp xuống. Đưa nó ăn. Hứ. Đối diện muội tử khinh thường cười một tiếng. Ngươi Lục Mao trùng rõ ràng sợ hãi. Còn muốn chọc giận ta Tiểu Hải Âu. Đợi lát nữa không đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy. Vương Triệt cười không nói. Yên tĩnh chờ đợi trọng tài phát hiệu khẩu lệnh. Cùng lúc đó, tại lầu ba quan cảnh đài bên trên, Ngạn giáo sư cùng một vị nhắm mắt lại lão giả, cùng Lâm Hy đứng tại đài cao, quan sát mà xuống, lấy Lục Mao trùng đối Tiêm Thứ Điểu. Hắn làm sao có lòng tin như vậy? Lâm Hy khẽ nhíu mày, chỉ là trời sinh áp chế. Lục Mao trùng hẳn là đều rất khó chống nổi hai cái vừa đi vừa về. Từ trước đó chiến đấu đến xem, cái này Lục Mao trùng có thể nhảy vọt lên độ cao. Bất quá mười mấy mét. Không nói trên không trung có hay không như vậy linh mẫn. Cũng rất khó công kích đến. Chỉ có thể bị đánh. Tìm cơ hội. Tiểu tịch cái này Tiêm Thứ Âu thế nhưng là cũng có được hai cái hồn kỹ. Nó làm sao thắng? Ngạn giáo sư vuốt ve sợi râu. Vừa cười vừa nói. Luôn có thời cơ đi. Dạy cho ngươi rất xem trọng hắn. Lâm Hy hơi có mấy phần kinh ngạc. Không tính xem trọng. Chẳng qua là cảm thấy. Cái này Lục Mao trùng. Không đơn giản như vậy. Cái này gọi là Vương Triệt hài tử. Cũng không đơn giản như vậy. Ngạn giáo sư tiếp tục nói. Ồ, Ngạn lão già. Thế mà cũng có người có thể nhập pháp nhãn của ngươi. Kia nhắm mắt lại lão giả. Nhìn qua gần đất xa trời. Nhưng tiếng nói. Lại trung khí mười phần. Lý mù lòa làm sao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Con kia Tiêm Thứ Âu. Tối thêm một phút. Liền có thể giải quyết con kia Lục Mao trùng. Mắt mù lão giả cười nói. Phải không đánh cược. Cược ngươi căn cứ nghiên cứu viên kia huyễn ma thạch. Khá lắm. Ta nói ngươi làm sao bỗng nhiên hứng thú. Nguyên lai là coi trọng vật này. Ngạn giáo sư cười ha ha một tiếng. Trầm tư mấy giây nhìn xem tranh tài sắp bắt đầu. Nhân tiện nói. Được a, ta cược trong vòng 5 phút đồng hồ. Lục Mao trùng có thể thắng. Cược ngươi hũ kia say mộng ngàn năm. Lâm Hy nhìn xem hai vị trưởng bối trong này hạ tiền đặt. Cược, trong chốc lát có chút im lặng. Nhưng từ tiền đặt cược này. Nàng cũng đã nhìn ra, lấy hai vị này ánh mắt, rõ ràng là đã dự đoán kết quả, hoặc là Tiêm Thứ Âu trong vòng một phút, tốc chiến tốc thắng, hoặc là Lục Mao trùng 5 phút bên trong, kéo dài thắng lợi, mà lúc này, tranh tài bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài kéo ra màn che, cơ hồ là lần đầu tiên thời gian, Tiêm Thứ Âu, dùng gió thổi, Lâm Tịch khẽ kêu một tiếng. Cho ta dây cái này Lục Mao trùng. Gió thổi. Thiên không hệ hồn sủng 10 năm hồn kỹ một trong. Thuộc hệ hồn kỹ. Dùng cánh ở giữa không trung gầy ra mãnh liệt cuồng phong. Đối với nhỏ yếu sinh vật. Cơ hồ có thể đem trong nháy mắt phá hủy. Lợi dụng chiêu này. Nàng trước vô luận tranh tài. Trên cơ bản đều là miểu sát đối thủ. Lúc này chớ nói chi là đối một con Lục Mao trùng. Tiêm Thứ Âu cánh cổ động. Giảm xuống khoảng cách nhất định, cánh chim nổi lên ánh sáng nhạt, bỗng nhiên kích động bắt đầu, cuồng liệt gió lốc, hướng phía Lục Mao trùng cuốn tới. Nhưng mà, Vương Triệt tự hồ sớm có chủ ý, nhắm mắt lại chậm rãi nói, nhảy dựng lên, dùng nhà tơ hồn kỹ. Lục Mao trùng nghe tiếng lập tức bật lên mà lên, cơ hồ là tại kia cuồng phong thổi tới trước mặt một giây, nhảy đến giữa không trung. Tại chớp mắt đạt tới điểm cao nhất thời điểm, trong miệng nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Sau một khắc, một đạo giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ màu trắng sợi tơ. Bá một chút, hướng phía Tiêm Thứ Âu phóng đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thật nhanh, cơ hồ là đang phát ra đồng thời. Mấy đạo kinh hô, từ bốn phương tám hướng thốt ra. Bất quá trong chớp mắt, đạo kia như ngón cái kích cỡ tương đương sợi tơ. Liền quấn lên Tiêm Thứ Âu một chân chảo. Lâm Tịch gặp này giật nảy cả mình. Cảm thấy cái này nhà tơ hồn kỹ phóng ra tốc độ cùng độ chính xác. không khỏi cũng quá nhanh quá cao. Dùng miệng đem sợi tơ mổ ra. Nàng phản ứng coi như nhanh. Lập tức mệnh lệnh đến. Kia tiêm thứ Âu lập tức dùng bén nhọn vô cùng miệng. Hướng phía dưới chân sợi tơ mổ đi. Đạp. Nhưng khi như nhìn thấy miệng. Chạm tới kia sợi tơ lúc. Lại chỉ có thể phát ra một tiếng mô phỏng dây thun búng ra chấn động âm. Căn bản là không có cách phá vỡ. Đồng thời. Kia sợi tơ trên chất nhảy. Trực tiếp để tiêm thứ Âu trên dưới hàm không cách nào đóng mở. Thấy cảnh này, Lâm Tịch có chút mộng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.